Chiến thần bất bại, chương 4532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4532. Từ sau khi Tiêu Chính Văn chết, ở vùng ngoài lãnh thổ luôn có tin đồn rằng Điền Văn có mâu thuẫn với Điện Thần Long. Hơn nữa, còn 5 lần 7 lượt muốn đuổi Điện Thần Long ra khỏi đế khư, nhưng biểu hiện bây giờ của Điền Văn lại như đang che chở cho người của Điện Thần Long lúc này. Không ít người bị lừa trước kỹ năng diễn xuất của Điền Văn. Theo tôi biết, mới hôm qua, Điền Văn còn đấu võ mồm với Tần Lương Ngọc. Nghe nói Điền Văn chịu tổn thất lớn, sao chớp mắt đã đứng về phía Điện Thần Long rồi. Đây là chuyện lớn liên quan đến khí vận thiên khu. Cho dù trước đây có mâu thuẫn, nhưng dù sao Điện Thần Long cũng chỉ là một tiểu bối đến từ giới thế tục mà thôi. Nói thế nào Điền Văn cũng là người kế vị nước Tề, sao có thể so đo với hậu bối như Điện Thần Long chứ? Lúc này, mọi người trên khán đài cũng bàn tán xôn xao về cảnh tượng xảy ra trước cổng phủ Động Thiên Hoa. Mặc dù nhiều người có thành kiến với nhà họ Khổng và nước Tề, nhưng theo tôi thấy, Điền Văn nhất định là một người có dũng khí. Đúng vậy, cho dù Tiêu Chính Văn còn sống, nhìn thấy cảnh tượng đó, nhất định cũng sẽ tâm phục khẩu phục trước sự độ lượng của Điền Văn. Tôi nghe nói trước đây Tiêu Chính Văn đã yêu cầu Điền Văn giết cận vệ của mình trước mặt mọi người. Hai người họ đúng là không phân cao thấp. Nghe mọi người nghị luận, Điền Văn tỏ vẻ giễu cợt. Dù là ở đâu, khi nào, vở kịch của nhà họ Khổng đều chiếm được điểm đạo đức cao nhất. Người bình thường sao có thể nhìn thấu được thủ đoạn của hắn. Tôi chỉ nói vậy thôi, có nghe theo hay không đều do mọi người tự quyết định. Điền Khải cũng đứng lên, lạnh lùng nói. Lẽ nào chỉ có nước Tề các người có cao thủ thiên cảnh sao? Kyrgios lạnh lùng nhìn Điền Văn, hai mắt đằng đằng sát khí. Mặc dù anh là thiên cảnh, nhưng một chọi hai có kết quả thế nào, nhìn qua đã biết. Điền Khải đắc ý cười nói, nhìn thì có vẻ như anh em Điền Văn đang cố gắng bảo vệ Tần Lương Ngọc. Nhìn cảnh tượng này, ngay cả Trần Huy Tổ cũng khịt mũi nói. Mèo khóc chuột, người có con mắt tinh thường nhìn thoáng qua cũng có thể thấy hai anh em Điền Văn có ý đồ xấu xa. Lời nói vừa rồi chỉ có thể hù dọa một số thế lực nhỏ, còn trong mắt các thế lực lớn, bọn họ làm vậy là đang khiêu khích. Vì vậy, Điền Văn càng buông lời cay nghiệt thì đối phương càng ra đòn mạnh, để khiến Điền Văn không còn đường lui. Nhưng phải nói rằng kỹ năng diễn xuất của anh em Điền Văn đúng là cao siêu, ít nhất bọn họ cũng lừa được đại đa số những người có mặt ở đây. Không ít người trong giới thế tục đang nhìn vào thiên kính cũng cảm động trước sự kiên cường bất khuất của hai người họ. Chuyện của Điện Thần Long không phiền hai vị cậu chủ phải lo. Chúng tôi có thể tự lo liệu, Tần Lương Ngọc lạnh lùng nói. Cách chương.